Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 448 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. 1.200 Mỹ Kim một lần, 1.200 Mỹ Kim hai lần, thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này chụp đến lần này nguyên gặp mặt lần đầu văn đấu lôi cuối cùng thắng được. Tác phẩm, này cuốn từ công chúa điện hạ ra đề mục. Vân Thường các sở đề viết Tây Giang Nguyệt hội nguyên sơ. Bán đấu giá sư kiêm người chủ trì lừa tình tiếng nói dần dần bị trong đám người một mảnh ồn ào che. Giấu, tân yến trên quảng trường tuyệt đại đa số là bình thường bá tánh. Bọn họ chung rất nhiều người cũng không có tham gia qua đấu giá hội. Cho nên chẳng sợ ôm trường kiến thức tâm thái. Hoắc Hâm Bao an bài cũng làm cho bọn họ hứng thú 10 phần, chỉ là bọn hắn cũng không thể lý giải vì cái gì một cái không thế nào nổi danh đương đại người thư pháp có thể bán được loại này giá. 1.200 Mỹ Kim, ở rất nhiều tiểu địa phương có thể mua một bộ hai thất phòng ở, bán đấu giá sư tựa hồ cũng nhìn ra. Rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng không thể làm chụp đến kim chủ bị xem thành coi tiền như rác. Liền biểu diễn giải thích, có lẽ rất nhiều người còn chưa lý giải này phúc bản vẽ đẹp giá trị. Chư vị còn nhớ rõ, lúc trước thành giao tam phúc câu đối, đều là 10 giây lôi xuất sắc tác phẩm. Vừa rồi kia chính là trong truyền thuyết 10 giây lôi. Ngươi sẽ không ám chỉ này một chỉnh đầu từ đều là 10 giây viết ra tới đi. Có người ở phía dưới hô to, còn có người tiếp lời. Vừa rồi kia câu đối ít nhất có thế tử gia thư pháp. Còn có công chúa tự tay viết lạc khoản A. Bán đấu giá sư cười cười. Đương nhiên không có khả năng 10 giây. 8 câu 50 tự. 10 giây nói chưa bỏ thế tử gia một tay búng tay cuồng thảo tuyệt kỹ. Người khác quang viết đều viết không xong đi. Cho nên cái này nửa chàng văn đấu. Trên thực tế là 3 phút, mãn chàng ồ lên. Ở Tăng Vương Phủ bảo đảm hạ, này ít nhất không phải 10 giây cái loại này vớ vẩn con số. Nhưng là 3 phút, có thể viết ra như vậy tiêu chuẩn tác phẩm, đó là đặt ở trong lịch sử cũng là lông phượng sừng lân đi. Hôm nay nguyên gặp mặt lần đầu rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là ai viết xuống này đầu từ? Này Vân Thường các lại là cái gì địa vị? Ở công chúa cùng rất nhiều vương cung hậu duệ quý tộc trước mặt viết xuống như vậy một thiên châm. Biếm thời sự văn tự là từ đâu ra lá gan? Lại là vì cái gì? Rất nhiều bí ẩn làm vô số người mê muội, trở thành rất dài một đoạn thời gian các bá tánh trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Này đó hoang mang quanh quẩn ở ngửa đầu quan vọng các nơi màn hình lớn mấy chục vạn nhân tâm đầu. Xa hơn địa phương, ngàn gia vạn hộ phùng nguyên sơ tiết khánh nghỉ phép ở nhà. Cũng đều ở TV tiếp sóng nhìn thấy như vậy một màn, đến nỗi cái này đồ cất giữ giá trị. Chụp đến cái này bản vẽ đẹp tiên sinh, đem đạt được duy nhất một phần này đầu từ bị hiện trường để viết khi chân quý hình ảnh tư. Liệu trong đó có Vân Thường các chấp bút người thân phận thật sự? Cũng có công chúa cùng thế tử gia thân ảnh. Thậm chí bao hàm một ít trên lầu hội trường bí tân. Tin tưởng xem qua lúc sau, ngài nhất định sẽ đối cái này đồ cất giữ giá trị thập phần vừa lòng. Cuối cùng ta muốn nhắc lại. Chính là, lần này bán đấu giá đoạt được ứng chủ sự người Tăng Vương Thế Tử yêu cầu. Lấy Tăng Vương Phủ danh nghĩa toàn ngạch quyên tặng Xuân Mầm Quỹ. Cảm tạ đại gia tham dự. Nguyện chúng ta tổ quốc giống hôm nay muôn người đều đổ xô ra đường hội trường giống nhau. Phồn vinh hưng thịnh, Doãn Hy Di không mừng cao điệu, cho nên Hoắc Hâm Bao cũng không có làm thủ hạ công bố ra chấp bút người Doãn gia tiểu thư thân phận. Rốt cuộc chính mình phó không ra tiền đặt cược bồi ước khi Khúc Vân thả hắn một con ngựa, mà tuy rằng chỉ là thần bí hề hề mà tặng kèm cấp chụp đến cá nhân. Nhưng đem hiện trường hình ảnh công bố đi ra ngoài lại cũng rõ ràng bao hàm càng sâu tầng dụng ý. Chỉ là việc này Long Nữ đều không nói. Khúc Vân bọn họ cũng không đáng quản. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhìn yến hội thính thượng tiếp sóng dưới lầu chính mình tác phẩm bị chụp đến giá cao. Hảo không thích ý, đến nỗi văn đấu lôi đoạt được vì xa xôi khu vực hài tử dựng lên trường học đào. cũng coi như là vật thiện này dùng. Quyên tặng khi Tang Vương phủ bán đấu giá sư nhưng không đề cập hoàng thất cùng với Vân Thường Các. Danh hào, này hiển nhiên là mấy phen thử sau từng bước được một tấc lại muốn tiến một thước. Một chút mặt mũi cũng không cho Long Nữ Lưu biểu hiện như thế giá trên trời ở Tang Vương phủ này. Thương nghiệp cự thú trong mắt bất quá là chút tiền tiêu vặt. Bọn họ muốn chính là từ hoàng thất trong tay đoạt dân tâm. Lần này sinh ý đối bọn họ mà nói quả thực vô bổn vạn lợi nhất tiễn song điêu. Tang Vương phủ như vậy tính kế Khúc Vân nhưng thật ra không thèm quan tâm. Các nàng cao điệu quật khởi chỉ vì kinh sợ trong trò chơi cường đội vì chính mình mưu một con đường. Sống, Vân Thường Các không một vị có cái gì chính trị dã tâm. Đối cái gì dân tâm sở hướng cũng đạm nhiên chí chi. Quấy toàn cầu kinh tế thực lực càng không thể làm các nàng để ý chính mình văn tài đổi lấy điểm này. Vàng bạc bị Hoắc Hâm bao tu hú chiếm tổ, chỉ là làm triều đình phía chính phủ thế lực Long Nữ bên kia. Đối này Long Nữ thái độ lại cũng chỉ là cười bỏ qua. Mặc cho hắn đi lan lộn, tại đây vị cho người ta ấn tượng băng thanh ngọc khiết siêu nhiên thế gian. Tỷ tỷ trong lòng. Tựa hồ một chút cũng không có tầm thường hoàng tộc vì giữ gìn tự thân thể diện cùng thống trị không? Từ thủ đoạn quyết tuyệt, nhưng nếu này đây vì nàng là cá tính tình nhu nhược dễ khi dễ nhược nữ tử chỉ sợ sẽ bị chết thực. Thảm, vị này đứng ở thế giới quyền lực cùng thực lực xác định địa điểm nữ nhân. Ánh mắt sở hướng chỉ có chút thường nhân vô pháp lý giải đồ vật. Nàng hành động tất cả đều có chính mình rõ ràng mục tiêu. Thậm chí có không tiếc đại giới cũng muốn cưỡng cầu đồ vật. Chỉ là không tới nàng độ cao. Chẳng sợ Khúc Vân cũng nhìn không thấu nàng trong mắt nhìn đến tột cùng đều là chút thứ gì, vì nàng. Chính mình không người lý giải xa xôi mục đích. Hoàng thất quyền uy, gia đình, siêu nhân vòng thực lực địa vị. Hết thảy tựa hồ đều không đáng giá nhắc tới. Hoắc Hâm bao ở thử Long Nữ điểm mấu chốt. Lại chung quy có chút không dám chạm đến khu vực, nếu thật chọc tức ngũ trảo kim long đốt tận thiên hạ lửa giận. Chính hắn cái thứ nhất phải hôi phi yên diệt bất luận sau lưng hay không có khác tính toán. Tang Vương phủ biểu hiện ra ngoài suy nghĩ muốn theo đuổi tất cả đều là chút bên ngoài thượng quyền. Lợi, đơn giản mà trắng ra, như vậy ở người sáng suốt xem ra có vẻ nổi bật vô song vô pháp vô thiên bọn họ. Kỳ thật có vẻ thập phần hèn mọn, một chút thử thăm dò đi trộm đi nhặt Long Nữ không để bụng đồ vật. Muốn thử nàng ánh mắt đến tột cùng dừng ở nơi nào. Lại chung quy sợ đầu sợ đuôi, kẹp ở giữa hai bên. Khúc Vân Vân Thường Tiên Phủ làm bị Long Nữ nhìn chúng mà khi có liên hệ dị thường tồn tại. Tựa hồ cũng thành Long truyền nhân dùng để thử lợi thế. Nàng không cự tuyệt bất luận cái gì một trọng thân phận. Đơn giản là những cái đó đỉnh tầng thế lực sở chú ý mông lung chỗ. Cũng là Khúc Vân chính mình ánh mắt sở hướng. Lúc trước bán đấu giá sư còn nhắc tới một chút, đó là mấy bức đồ cất giữ trước người phong cách bất đồng nét mực thư pháp. So sánh với nói, Khúc Vân tự phổ phổ thông thông, đặt ở này một bộ hàng đấu giá chung có thể nói là nhất lấy không ra tay, nhưng là bán đấu giá chung. Quy không phải thư pháp. Mà là đề tự nội dung, cùng với như vậy nội dung xuất hiện thời gian địa điểm sở đại biểu lịch sử ý nghĩa. Đời sau nghiên cứu giả, sợ là sẽ căn cứ mỗi người viết nghiền ngẫm ra rất nhiều đồ vật văn nếu như người. Lời này có thể nói bừa, nhưng xuyên thấu qua khiển từ đặt câu truyền lại đưa ra tới khí chất lại là làm không được giả. Liên quan không có ở đấu giá hội thượng lộ diện tam phúc câu đối một thơ một từ. Sắp xuất hiện đề đối đề năm người từng người tính tình thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, Khúc Vân. Thiên tính trương dương, giỏi về tâm kế, viết ra tới đối tử đó là đối chọi gay gắt, lời nói có ẩn ý. Một tầng ý tứ cất giấu một khác tầng ý tứ. Khang Tư Ni là không câu nệ tiểu tiết cổ linh tinh quái khiêu thoát tính tình. Viết ra ngoạn ý nhi đó là đồng môn vô kỵ trĩ thú. Làm người không biết nên khóc hay cười đồng thời lại lộ ra một tia giảo hoạt trí tuệ. Doãn Hy Di có nhất thâm hậu đại gia nội tình, đối bất luận cái gì chung quy chung củ đồ vật đều có thể hạ bút thành văn. nhưng cố tình đứa nhỏ này trong lòng cất giấu một cái phản nghịch tinh linh. Trước sau muốn đi ra chính mình không giống nhau con đường, cho nên nàng lựa chọn nhất cổ quái ít. Được lưu ý vô tình đối. Hơn nữa còn thành thạo mà ở trong đó dùng làm người á khẩu không trả lời được văn thải tùy tâm sở. Dục giao cho ý nghĩa. Hoắc Hâm bao bề ngoài nho nhã lễ độ. Trong xương cốt tự tin cuồng ngạo. Nguyên nhân chính là này hắn không có lựa chọn dùng chính mình am hiểu cậy tài khinh người khí. Phách từ ngữ trau chuốt ứng đề, mà là muốn ở đối thủ từng người am hiểu lĩnh vực đánh bại bọn họ, vì thế thành một chương bày biện. Bi kịch bàn trà, không phải bị nhân sự trước liêu xuyên tim cơ, chính là bị người thực lực nghiền áp, thật vất vả thắng, còn phải bị cái không ấn bài lý sốc bàn mắng cái máu cho phun đầu, theo lý thuyết từ hắn dưới ngòi. Bút kia nháy mắt huy liền thơ từ câu chữ kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái gọi là yến. Đồ đệ nhất tài tử tuyệt phi lãng đến hư danh. Chỉ là thứ này chung quy quá mức tự tin. Ở cùng Khúc Vân trong quyết đấu, hắn đã không phải lần đầu tiên bởi vậy tài đại té ngã. Hết chương.